bay về phía núi của cô ấy. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đối phương kể lại cho tôi nghe, tôi đã bảo cô ta gửi cho Trần Nhược sự đố kỵ mãnh liệt và bất bình mới là địa ngục lớn nhất. Trong lòng tôi bắt đầu điên cuồng lui tới các cửa hàng xa xỉ, mua sắm không ngừng. Những chiếc túi sách, trang sức mà cô ta có, tôi còn có nhiều hơn và đắt tiền hơn cô ta. Đồng thời, tôi thường xuyên bay sang Dubai. Tôi tỏ vẻ úp mở về một hợp đồng lớn sắp có, một đơn hàng lớn, chắc chắn sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Mọi người dường như chỉ nhớ đến hình ảnh lừa đảo của Miến Điện, tưởng rằng Dubai đầy rẫy vàng bạc. Nhưng thực tế, đằng sau vẻ hào nhoáng là những khó khăn không tưởng. Người bình thường trong một thành phố như vậy không dễ dàng tồn tại. So với Miến Điện, nơi này là thiên đường cho lừa đảo. Rốt cuộc thì, đối mặt với sa mạc mênh mông vô tận, những người bị lừa đến đó có ai có thể thoát ra được? Phủ tịch, dưới sự khích lệ của Trần Nhược, cuối cùng đã ngồi lên chuyến bay đến Dubai. Anh ta muốn thử vận may của mình. Và rồi anh ta đầu vào vực thẳm, bị lừa hết sạch tiền, suýt mất mạng. Mạng của phủ tịch vẫn giữ được, nhưng anh ta bị mất một chân. Tiền thì không còn, làm sao tình yêu có thể giữ được? Trái tim chân thành của Trần Nhược lại thay đổi. Một buổi sáng sớm, cô ta thu dọn đồ đạc rồi bỏ trốn, mang theo số tiền ít ỏi còn lại trong nhà. Ban đầu, phủ tịch còn cố gắng gượng, nhưng tuổi đã cao, lại mất một chân, doanh nghiệp nào muốn nhận người như anh ta chứ? Cuối cùng, anh ta chỉ còn cách chọn vào làm công nhân trong nhà máy. Khi anh ta muốn tìm tôi đã cùng Giang Tùng Ý lên đường sang Thụy Sĩ học tập. Từng có lúc tôi nghĩ mình là con gái của người khác, là mẹ của Phủ Dã, là vợ của phủ tịch, dường như tôi đã quên mất, thật sự tôi là ai. Tôi muốn sống một lần cho chính mình. Trước khi rời đi, tôi đã để lại cho dì từ một khoản tiền lớn để dưỡng già. Dì không có quan hệ mù gì với tôi, nhưng lại tốt với tôi hơn rất nhiều so với những người thân trong mù thịt. Khi tôi đến Thụy Sĩ, đôi khi tôi vẫn nhận được những gói quà dì gửi. Toàn là những món ăn dì tự làm, như thỏ lạnh, bò lạnh. Điều này làm tôi và Giang Tùng Ý rất vui mừng, vì cả hai chúng tôi đều không biết nấu những món đó. Còn về Phủ Dã, trước khi rời đi, tôi chỉ để lại một khoản tiền trợ cấp đủ sống đến khi cậu ta 18 tuổi, không đủ để cậu ta sống xa hoa như trước, nhưng cũng không đến nỗi tê đói. Nghe nói sau khi phủ tịch trở về nước không lâu, anh ta đã cắt đứt khóa học cưỡi ngựa của Phủ Dã, nhưng cậu ta không nghe, cứng đầu muốn cưỡi con ngựa đỏ nhỏ đó. Con ngựa bị kích động hất cậu ta xuống, đúng như cách cậu ta từng lừa tôi, cậu ta bị ngã từ trên lưng ngựa xuống và gãy tay. Cậu ta không biết vay mượn từ đâu một chiếc điện thoại và gọi cho tôi, khóc lóc van xin tôi trở về thăm cậu ta. Cậu ta nói rằng đó là bà ngoại và ba đã bảo cậu phải yêu thương Trần Nhược, bảo vệ cô ta, nên cậu ta mới làm vậy. Vậy thì mẹ cũng phải đứng sau cô dì của con đúng không? Tôi không còn muốn tranh cãi với Phủ Dã nữa, chỉ nhẹ nhàng nói. Phủ Dã, con người luôn phải trả giá cho hành động của mình. Chiều hôm đó, con đã dùng một roi mà gicchuyenaudio.com hai đứa con của mẹ. Bây giờ, chẳng phải mọi việc đã theo ý con sao? Mẹ không còn là mẹ của con nữa. Nói xong, tôi không còn quan tâm đến tiếng khóc trong điện thoại, cúp máy và chặn luôn số điện thoại đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi hoàn thành việc học, tôi lại đi du lịch khắp nơi trên thế giới rồi cùng Giang Tùng Ý trở về nước. Công ty năm xưa đã được tôi bán đi, bây giờ chúng tôi bắt đầu lại từ đầu. Mỗi ngày tuy bận rộn nhưng cũng rất đầy đủ. Cho đến một ngày, tôi tình cờ lướt qua một video trên mạng. Trong đó có cảnh một người cha tàn tật bị con trai trung học đánh đập, con trai trách ông đã hủy hoại cuộc đời mình. Lúc đầu, tôi chỉ cảm thấy sốc, trong đầu bất chợt hiện lên cảnh Phủ Dã vung roi về phía tôi năm nào. Trái tim tôi vẫn không khỏi nhói đau, cho đến khi cuối video, tôi nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông bị đánh đó. Thật là mỉa mai, hóa ra đây chính là quả báo, chính anh ta đã gieo mầm ác, anh ta đã dung túng cho họ. Dẫn dắt con trai coi thường và phỉ báng tôi người mẹ của nó. Làm cha thì anh ta có thể giữ mình an toàn sao? Cách chương.